là con đã cho Võ Tu Văn một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn. Quách Phù nói. Kha Trấn Ác có chút giật mình khi nghe Quách Phù nói mình đem cửu hoa ngọc lộ hoàn cho Võ Tu Văn uống. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, cho nên ông cũng không nói gì thêm. Lúc này, từ phía bên kia, một nam một nữ đi đến. Nam nhân mày rậm mắt to, ngực rộng lưng thẳng, chừng 30 tuổi, trên mặt có ria mép. Nữ thì ước chừng 26, 27 tuổi, dung mạo xinh đẹp, có đôi mắt cực kỳ nhạy bén. Quách Phù vừa thấy hai người kia liền vui vẻ reo lên, cha, mẹ. Thì ra hai người này chính là vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn thấy ái nữ của mình cũng rất cao hứng. Sau khi thấy tình huống nơi đây thì hỏi Kha Trấn Ác, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Kha Trấn Ác mở miệng, chậm rãi kể lại hết thảy mọi chuyện cho họ nghe. Giống như nguyên tác, Lý Mạc Sầu đánh tới, mọi người ngăn cản không nổi, trốn đến lò nung này, lại không nghĩ tới Lý Mạc Sầu sẽ đuổi theo, mọi người chung quy ngăn cản không nổi, nên vợ chồng Lục Gia bỏ mạng trong lò nung. Hai tỷ muội Lục Vô Song cũng bị Lý Mạc Sầu bắt đi, chẳng rõ tung tích. Mà Võ Tam Nương vì hút chất độc cho Võ Tam Thông nên chết. Võ Tam Thông thì thần trí không rõ rời đi. Trừ Võ Tu Văn vì gặp được Quách Phù rồi cùng nàng về chế ra, những cái khác đều giống y như nguyên tác. Hai vợ chồng Quách Tĩnh cũng tìm tới nơi này. Đứa nhỏ đáng thương, Dung Nhi, chúng ta dẫn hai đứa nó tới Đào Hoa Đảo đi. Quách Tĩnh thở dài, nhìn Võ Đôn Nho vẫn đang ôm Võ Tu Văn khóc, nói. Hoàng Dung gật đầu đồng ý, đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn Võ Đôn Nho nói. Cậu bé, con muốn theo chúng ta đến Đào Hoa Đảo không? Võ Đôn Nho nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Hoàng Dung, gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Khi Võ Tu Văn tỉnh lại thì cảm giác mình đang nằm ở một nơi chao đảo. Y mở mắt, liền nhận ra mình đang ở trên một con thuyền. Y chống tay ngồi dậy. Võ Đôn Nho luôn ngồi bên cạnh thấy đệ đệ mình tỉnh lại, liền chạy tới hỏi, Văn Nhi, đệ sao rồi? Ta không sao. Võ Tu Văn nở nụ cười. Võ Tu Văn ngồi dậy, phát hiện bên trong khoang thuyền còn có một người khác, đó là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi. Khi thấy y nhìn sang, hắn cũng quay qua nhìn oai Võ Tu Văn liền biết đây là Dương Quá. Y khẽ nhoẻn miệng cười. Dương Quá ở đối diện thấy thế cũng hơi sửng sốt, sau đó quay đầu đi. Võ Tu Văn cũng không để ý lắm, đối với Dương Quá này, y chỉ có thương tiếc. Số mệnh của thiếu niên này thật là khổ, mồ côi cha từ trong bụng mẹ, mẫu thân lại mất sớm, một thân một mình sống được đến giờ này là nhờ trộm cắp, lừa gạt ở khu lò nung, sau khi đến Đào Hoa Đảo cũng không sống yên được ngày nào. Hoàng Dung không thích hắn, cả ngày chỉ bảo hắn đọc sách. Dương Quá muốn học võ công nhưng nàng lại không cho phép, chỉ có thể vụng trộm luyện võ công của nghĩa phụ, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, còn bị quăng đến toàn chân giáo ở Trung Nam Sơn. Đáng tiếc là ở đó hắn cũng không học được gì nhiều. Sau đó chạy tới cổ mộ mới gặp được Tôn bà bà. Không nghĩ tới Tôn bà bà cũng mất sớm. Cuối cùng chỉ có thể cùng Tiểu Long Nữ sống trong cổ mộ. Nhưng không ngờ ngay cả Tiểu Long Nữ mình thích cũng bị Doãn Chí Bình cưỡng bức. Sau đó liền chia lìa. Chuyện xui xẻo liên tiếp phát sinh. Cuối cùng còn bị Quách Phù chém đứt một cánh tay. Chia ly suốt 16 năm mới được gặp lại cô của mình, cuối cùng lại trở về cổ mộ sống. Lúc đầu khi xem nguyên tác, Võ Tu Văn đã cảm thấy vận mệnh của Dương Quá có phần lận đận quá mức. Giờ phút này, nhìn thấy người thật việc thật ngay trước mặt mình, dĩ nhiên là tươi cười mang theo thiện ý rồi. Ca, có gì ăn không? Võ Tu Văn hỏi Võ Đôn Nho. Có, ta đi lấy, để chờ một chút. Võ Đôn Nho đứng dậy đi ra ngoài. Bên trong khoang thuyền liền trở nên yên tĩnh. Võ Tu Văn nhìn Dương Quá. Hiện tại Dương Quá có chút gầy yếu, chắc là mới được Quách Tĩnh mang về không lâu. Võ Tu Văn nhìn gương mặt vàng vọt có chút suy dinh dưỡng của Dương Quá, suy tư không biết mở miệng thế nào.